Chiến thần Hào Môn, chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 617 chương giấu sâu A, hắn như một hồi cuồng phong, vừa ra tay chính là cuồng bạo một quyền, trực tiếp đối với chứ Giang Ninh bả vai ném tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ thủ coi như có chừng mực, phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Sơn một quyền đánh ra, vốn định xem chứ Giang Ninh kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài, thật không nghĩ đến, Giang Ninh dĩ nhiên chặn. Hắn vươn tay, bắt lại Diệp Sơn nắm đấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thúc ta đây công phu mèo quào, có thể không chịu nổi ngươi đánh, hay là thôi đi. Quên đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Sơn hừ một tiếng, con ngươi chợt co rụt lại. Có thể tiếp ta một quyền, ngươi dám nói là võ vẽ mèo quào, là khinh thường chính ngươi, vẫn là khinh thường ta. Chấm, một quyền này của hắn, chỉ dùng hai thành lực đạo, nhưng là không là người bình thường có thể tiếp lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên tiểu tử trước mắt này, giấu sâu A, càng là như vậy, hắn càng là phải biết rằng Giang Ninh sâu cạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, Diệp Sơn dưới chân chợt một bước phảng phất xương cốt đều trong nháy mắt buông lỏng ra thông thường, phát sinh thanh âm ca ca, chợt quả đấm của hắn, lần nữa đánh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, lúc này đây, hắn dùng rồi tứ thành đích lực đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, Giang Ninh như trước chặn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Sơn, mặt mỉm cười, thúc lớn tuổi tính khí cũng không cần như thế bạo nổ tương đối khá. Diệp Sơn ngẩn ra, chợt sắc mặt biến thành nhỏ bé đỏ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh rốt cuộc lại tiếp nhận, điều này sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ thành đích lực đạo coi như là có chút thân thủ người cũng không khả năng ung dung nhận được. Xem Giang Ninh biểu tình, hắn căn bản cũng không có chút nào lao lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Sơn hừ một tiếng, tiểu tử, giấu sâu A, vậy đón thêm một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Sơn chợt quát một tiếng, dưới chân lui lại một bước trong nháy mắt lại lần nữa bắn trở về, trường quyền đánh ra, bùm bùm một hồi giòn vang, lần này đích lực đạo có chừng lục thành. Quả đấm của hắn, phảng phất huyễn ảnh thông thường, nhìn như động tác rất chậm, cũng là trong nháy mắt đến rồi Giang Ninh trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Giang Ninh, như trước bất động, phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh vẫn là lộ ra một tay, một bà đứng im Diệp Sơn cổ tay, làm cho quả đấm của hắn, nửa bước khó vào. Diệp Sơn trên mặt của tràn đầy kinh hãi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khó có thể tin xem chứ Giang Ninh, cái này căn bản không khả năng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự xem lầm, không có khả năng ạ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì trở nên, chỗ sâu trong con ngươi, hiện lên một tia kinh hỉ, lại mang vẻ hưng phấn, nhưng trên mặt tức giận không chút nào chưa tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Sơn không nói được một lời, lui lại hai bước nhận chân chân nhìn Giang Ninh liếc mắt. Chợt trực tiếp bỏ đi áo khoác dưới chân một điểm, phảng phất một phát đạn pháo, nhằm phía Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, hắn đích lực đạo càng phát ra dâng trào, từ lục thành, đề thăng tới bảy thành, đến cuối cùng, dĩ nhiên không có chút nào áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đánh cho niềm vui tràn trề, mà Giang Ninh như trước không lùi chút nào, vùng hai nắm đấm, từng quyền cương mãnh bá đạo, so với Diệp Sơn còn điên cuồng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ phòng luyện công trong, đều là nắm tay đụng thanh âm. Sau phòng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Khinh Vũ nghe được phòng luyện công động tĩnh, có chút bận tâm Giang Ninh. Nàng nghĩ tới đi xem, bị Lâm Vũ Chân lôi kéo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi từ biệt, bọn họ khẳng định đang đánh cái. Lâm Vũ Chân trên mặt cuộc vẫn còn có chút hưng phấn. Thì ra ba ngươi lợi hại như vậy a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở trong ấn tượng của nàng, có thể cùng Giang Ninh đánh nhau, vậy khẳng định đều là cao thủ, nàng nhưng là tận mắt thấy qua, Giang Ninh một người, đánh liền nằm úp sấp mấy chục người đâu. Nàng nếu như biết ngay cả cấp bậc tông sư cao thủ, đều chết ở Giang Ninh trong tay, sợ rằng nàng nên lo lắng Diệp Khinh Vũ ba ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba ta hắn từ nhỏ luyện quyền, luyện sắp 50 năm. Diệp Khinh Vũ có chút bận tâm, ta sợ hắn không có cái đúng mực đem Giang Ninh lộng thương rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 50 năm, Lâm Vũ Chân lại càng hoảng sợ, na nhiều lắm lợi hại a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Giang Ninh khả năng thụ thương, Lâm Vũ Chân lập tức chỉ lo lắng đứng lên, không đợi Diệp Khinh Vũ lại nói, lập tức liền xông ra ngoài. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phòng luyện công trong, Diệp Sơn phía sau lưng phập phồng, thở hồng hộc, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng lăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn chằm chằm đứng ở trước mắt mình, ngay cả hô hấp cũng không có loạn Giang Ninh, trong ánh mắt ngoại trừ chấn động ở ngoài còn có một tia không phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đã vận dụng chính mình tối cường đích lực số lượng, vậy ý nghĩa cái gì? Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Sơn chính mình minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử thối, hắn tức giận mắng một tiếng, luân khởi nắm tay, cả người khí thế đại khai đại hợp, chợt hướng chứ Giang Ninh vọt tới, một quyền lao ra khí thế như cầu vồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dừng tay, cách chương.